Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 155, cuối cùng đạt núi Silver. Tại Prise Liên Minh xe chuyên dùng lái xe điều khiển dưới, Prise cùng Ken lúc chạng vạng tối phân liền đạt đến trụ sở Liên Minh. Mỗi một cái thiên vương tại núi Silver đều có một tòa tư nhân nơi ở. Đương nhiên đây đều là liên minh phân phối, những này thiên vương đều là vì liên minh làm cống hiến. Ban thưởng một ngôi biệt thự ngược lại tính không được cái gì. Chỉ là thành công thượng vị sau thiên vương, tay cầm quyền cao, còn có thể làm được giống Prise dạng này hai tay gió mát bảo trì sơ tâm cũng rất ít. Tại Prise tư nhân biệt thự dàn xếp xuống, ngày mai sẽ phải tiến vào trụ sở liên minh. Prise tự nhiên có một số việc muốn bàn giao Ken. Ken, dù sao ngươi không phải ta đệ tử chính thức. Ta rất rõ ràng liên minh hiện tại những cao tầng này đều chờ đợi nhìn chuyện cười của ta. Ta nghe Sima nói nàng đem Cloyster cùng Frostlass bồi dưỡng phương pháp cũng cho ngươi. Ngươi cũng coi là đạt được ta toàn bộ bồi dưỡng tâm đắc. Bọn hắn liền xem như có cái gì nhàn thoại ta cũng không sợ. Ngày mai cũng tại những người kia trước mặt tận lực ít nói chuyện. Đều là chút hạng già áo túi cơm. Tốt nhất cách bọn họ xa một chút. Prise lời nói để Ken rất là im lặng. Dạng này Prise thật là không thể trêu vào a. May mắn mình là không đi đường thường người. Nếu như mình nghĩ đến ở nhờ cái nào thiên vương lực lượng đi một chút đường tắt, Prise cử động như vậy chẳng phải là trực tiếp đoạn tiền đồ của mình. Dạng này tính cách xem ra cũng liền cái này 4 năm thiên vương chi vị. Lần tiếp theo chỉ có về Mahogany trấn làm cái đạo quán huấn luyện ra. Prise biệt thự cũng chỉ có một cái hắn từ Mahogany trấn mang tới bảo mẫu. Hẳn là đối Prise trung tâm. Bằng không Prise cũng sẽ không yên tâm. Dù sao nơi này thế nhưng là khắp nơi đều có nhãn tuyến. Ra lại trong đó gian cũng không phải một điểm bí mật cũng không có. Đem Pilar xoay cùng Golet đem ra ăn bữa tối. Đi tâu hay là tại gian phòng của mình vụng trộm biến trở về nguyên hình. Mình còn chưa bao giờ trước mặt người khác để đi tâu từ bao cổ tay biến trở về nguyên hình qua. Đây cũng là mình thời khắc nguy cơ một phần bảo hộ. Tùy tiện là sẽ không bại lộ. Prise vuốt ve một cái Ken Pilar xoay. Không khỏi phát ra cảm khái không thôi. Trong miệng nói lẩm bẩm, giống, thật quá giống, không biết đời này còn có cơ hội hay không gặp lại ngươi. Ken, con này Pilar xoay có thể tiếp tục hêu có đúng không? Prise giống như đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Ken chỉ có từng điểm đầu. Tốt, quá tốt rồi, không nghĩ tới không có vạn năm hàn băng ta còn có thể bồi dưỡng ra có được dạng này hệ ai năng. Lượng suy náp, các loại lần này thiên vương khiêu chiến thi đấu đánh xong. Nhất định phải làm cho ta hảo hảo nghiên cứu một chút con này Pilar xoay. Prise càng nói càng hưng, phấn, mà Ken trong lòng đã là bịch nhảy loạn. Trên thân cũng là thẳng đổ mồ hôi lạnh. Để Prise đi nghiên cứu Pilar xoay. Pilar xoay trong cơ thể có vạn năm hàn băng hàn khí, sự tình khẳng định là không thể gạt được cái này. Hệ ai đại hành ra, làm sao bây giờ? Trước kia còn muốn lấy lợi dùng trên tay khối này vạn năm hàn băng đến qua loa Prise. Nhưng là bây giờ xem ra cái này hoang ngôn hoàn toàn là không thể thực hiện được. Thời gian nửa tháng, Pilar xoay liếm ăn khối kia vạn năm hàn băng mới xuất hiện một tia đầu lưỡi vết tích. Theo tốc độ này, khối này vạn năm hàn băng bị Pilar xoay liếm xong còn không biết năm nào tháng nào. Nếu quả như thật bị Prise điều tra ra, mình hoàn toàn không có biện pháp ứng phó. Ban đêm Ken lật qua lật lại đều ngủ không yên. Như thế nào mới có thể qua Prise cửa này, mình thật không có cách nào. Đến lúc đó chỉ có cưỡng ép cự tuyệt. Trực tiếp về Ecrutech City. Ít cùng hắn liên hệ, Prise cũng không phải một cái ép buộc người. mình chỉ cần phụ thuộc vào Xenon cưỡng ép không cho hắn trở ngại thiên vương bề mặt cũng khẳng định không có cách nào. Dù sao Brise thế nhưng là ngay trước Xenon mặt hứa hẹn cho mình một cái suy náp. Lại muốn trở về chẳng phải là đánh mặt, chỉ bất quá hắn tất nhiên sẽ lại đi bồi dưỡng một cái suy náp. Đến lúc đó chưa từng xuất hiện hiệu quả như vậy, Brise có thể hay không bởi vì đem con này suy náp không công đưa cho mình mà hối hận cả đời. Sáng sớm ngày thứ hai kênh ngay tại Brise trong viện luyện công buổi sáng. Brise đi liên minh trước đó đối kênh nói ra, ta hiện tại muốn đi trụ sở liên minh họp, Sino đoàn đại biểu người hôm qua liền đã đến, người lần đầu tới đến núi Silver, có thể bốn phía dạo chơi, cách khiêu chiến thi đấu còn có 3 ngày, ta không xuống tới cho ngươi thêm làm hệ thống huấn luyện. Kênh gật gật đầu, mình đang chuẩn bị đi Hua viện một chuyến. Không cần ngươi nói mình cũng sẽ ở núi Silver nơi này tản bộ một vòng. Dù sao cũng là Johto địa khu cao nhất trung tâm hành chính. Đủ loại thương phẩm, còn có kỹ năng đĩa CD, đạo cụ Evolutionary Stone cái gì cần có đều có. Chỉ bất quá nơi này là không có chợ đen, tại liên minh không coi vào đâu. Mặc cho ai cũng không có lá gan lớn như vậy dám nơi này tiến hành dưới mặt đất giao dịch a. Brise sau khi đi, Ken liền đeo túi đeo lưng hướng núi Silver loại cực lớn trung tâm thương mại đi. Bởi vì chính vào vượt năm thời khắc, rất nhiều thứ đều có ưu đãi hoạt động, mới vừa tiến vào mua sắm thị trường liền thấy các loại cửa hàng đều đang sống động động. Ken tiến vào một nhà cỡ lớn Pokemon mang theo phẩm cửa hàng. Tất cả thương phẩm toàn bộ giảm còn 80% ưu đãi. Tảng đá loại cùng bảo thạch loại mang theo phẩm là Ken mục đích. Cũng may cái này mang theo phẩm là tất cả mang theo phẩm bên trong giá rẻ nhất. So như Dam Rock, tác dụng là có thể duy trì ngày mưa thời tiết. Nhưng là trước mắt Johto địa khu có mưa bụi đặc tính Pokemon chỉ có Politoed. Với lại nó tiến hóa phương thức vẫn là trước đây không lâu mình cáo chi Camfrier tiến sĩ. Trước mắt hệ thống lý luận báo cáo còn chưa hề đi ra. Cho nên loại này mang theo phẩm có rất ít người sẽ mua. Bảo thạch mang theo phẩm liền càng thêm gân gà. Bởi vì nó trợ giúp hấp thu năng lượng chu kỳ rất dài. Cho nên thật lâu mới có thể giúp Pokemon tăng cường một lần kỹ năng uy lực. Ken cần tự nhiên là Dam Rock, Icy Rock, Ghost Gem, Ground Gem còn có Light Clay. Đây đều là Golet đồ ăn phụ tài, cũng là thân thể nó tạo thành bộ phận. Muốn tiến hóa thành Golurk những vật này là ắt không thể thiếu. Nguyên bản Dam Rock, Icy Rock, Ghost Gem, Ground Gem các 5 khối. Like Play 5 chồng một bộ này xuống tới đúng lúc là Golet 1 năm cần thiết lượng. Chung muốn 15.000 khối tiền. Hiện tại bớt 20% chỉ cần 10.200. Mình sau khi rời đi sẽ ở Ecrutech đảo quán lăn lộn 2 năm. Với lại có thể vững tin trong vòng 3 năm khẳng định là sẽ không lại đến núi Silver. Cho nên Ken lập tức mua Golet 3 năm phân lượng. Cũng chính là mỗi loại tài liệu chung 15 phần. Tổng cộng tốn mất mình 36.000. Soát xong thẻ mình thẻ bên trên còn lại 204.000. Đem những tài liệu này chứa cùng một chỗ. Bỏ vào không gian ba lô. Tiếp tục tại trong siêu thị đi dạo. Chỉ mong còn có thể tìm được mình cần thương phẩm. Đi dạo một vòng kỹ năng đĩa CD cửa hàng. Thời đại này sẽ xuất hiện kỹ năng đĩa CD ngược lại là cái gì cần có đều có. Chỉ bất quá những này mình còn không cần. Bây giờ muốn để Hunter học kỹ năng có hệ Fairy kỹ năng Dazzling Gleam. Nhưng là hiện tại hệ Fairy thuộc tính còn không có bị nghiên cứu ra được. Lại càng không cần phải nói hệ Fairy kỹ năng. Rời đi kỹ năng đĩa CD cửa hàng. Cảm giác có chút khát nước. Đúng lúc phía trước có một cái tiệm trà sữa. Quầy ba trước có một cái sao sao tuổi nữ hài đang tại điểm trà sữa. Cô gái này một đầu phiêu giật mái tóc dài màu vàng. Dáng người thướt tha, vừa xinh đẹp lại thông minh. tốt thân ảnh quen thuộc. Vô luận là cái này hình dáng vẫn là cái này kiểu tóc. Ken không khỏi gõ gõ đầu. Một cái tên rốt cục nhảy ra mình não hải. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.